Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm an ủi, Tiểu Hà, Tiểu Vân Đóa vẫn luôn ở bên cạnh cô. Chỉ là cô không nhìn thấy mà thôi. Khi cô khóc, nó rất lo lắng, luôn tìm cách an ủi và bầu bạn bên cô. Vạn vật đều có linh hồn, Tiểu Vân Đóa của cô thật sự rất tốt bụng, dù bị đưa lên bàn ăn. Linh hồn nó không biến thành oan hồn. Nó vẫn là Tiểu Vân Đóa thuần khiết, trung thành, luôn bảo vệ cô từ khi còn nhỏ. Vu Âm, hãy chia sẻ địa chỉ của cô với tôi sẽ vẽ một lá bùa cho cô. Khi nhận được bùa, hãy chọn một canh giờ sau khi mặt trời lặn, đọc bát tự của Tiểu Vân Đóa và đốt lá bùa. Trước khi lửa tắt, cô có thể nói lời tạm biệt với Tiểu Vân Đóa, giúp nó an tâm rời đi. Vu Âm dừng lại một chút rồi bổ sung. Nếu có duyên, các cô sẽ gặp lại nhau ở một hình thức khác. Sau khi nói lời cảm ơn, Tiểu Hà kết thúc buổi livestream. Ai nấy đều hiểu tâm trạng hiện tại của cô chắc hẳn đang vô cùng đau đớn. Vì vậy các cư dân mạng để lại những bình luận an ủi. Một số người còn tận tình hướng dẫn Tiểu Hà cách khiến chồng cô phải tự chịu trách nhiệm với món nợ cờ bạc và cách giữ lại bằng chứng để bảo vệ quyền lợi của mình. Không trả lời ngay các bình luận, Tiểu Hà bất ngờ tặng 3 chiếc phi thuyền trong phòng livestream, khiến mọi người ngạc nhiên. Fan 1, tôi là Tiểu Hà đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhà mẹ đẻ tôi có một người anh họ làm luật sư. Tôi sẽ gọi điện nhờ anh ấy ngay. Cũng xin cảm ơn streamer. Nhờ cô mà mẹ con tôi tránh được kiếp nạn. Đợi xử lý xong việc nhà, tôi sẽ quay lại để cảm ơn cô đàng hoàng. Vu Âm mỉm cười. Không có gì. Cảm ơn món quà của cô. Cô đã xem Tiểu Vân Đóa như người thân và đối xử tốt với nó, nên đây cũng là cơ hội mà Tiểu Vân Đóa dùng mạng sống của mình để mang đến cho cô. Fan 2, Steven nói đúng, nếu Tiểu Hà không yêu thương Tiểu Vân Đóa, không sẵn sàng bỏ ra 1.000 tệ để nhờ xem bói, thì làm sao cô ấy có thể phát hiện được âm mưu độc ác của tên cha nam chồng mình kịp thời. Fan 3, thật sự đau lòng cho Tiểu Vân Đóa, nó quá đáng thương. Fan 4, Tiểu Hà, sau khi ly hôn hãy livestream báo tin cho chúng tôi biết nhé. Dù bận thế nào, chị em cũng sẽ dừng lại để chúc mừng cô. Một khán giả để lại câu hỏi. Streamer, cô nói Tiểu Vân Đóa luôn ở bên cạnh Tiểu Hà. Có phải cô có thể nhìn thấy nó không? Vu Âm gật đầu. Đúng vậy, tôi có thể nhìn thấy. Khán giả khác hỏi tiếp. Nếu vậy, streamer có thể nhìn thấy ma thật sao? Trên đời này thật sự có ma à? Vu Âm im lặng giây lát. Rồi khẽ quay đầu nhìn ra ngoài. Một bóng đen thoáng hiện, hoảng sợ né tránh ánh mắt của cô. Vu Âm nhẹ giọng đáp. Có, nhưng người có đạo người, ma có đạo ma. Nếu không có nhân quả, người bình thường cả đời sẽ không gặp ma. Fan 5, streamer đã lên top 1 bảng tân nhân hồng ngư rồi. Fan 6, cảm ơn phú bà Tiểu Hà. 3 chiếc phi thuyền, 30.000 tệ, streamer lập tức chiếm vị trí số 1. Lúc này, Vu Âm mới nhận ra lượng người xem bỗng tăng đột biến. Một khán giả mới vào phòng livestream hỏi, vừa từ diễn đàn qua đây, nghe nói streamer bói toán rất chuẩn, lại còn nói thấy được ma. Thật hay giả vậy? Vu Âm không trả lời câu hỏi đó. Cô biết, người tin thì không cần giải thích, người không tin thì dù nói thế nào cũng vẫn nghi ngờ. Phí sức để trả lời những câu hỏi như vậy là không cần thiết. Vu Âm nói, nếu không ai muốn bói toán nữa, tôi xin phép nghỉ ngơi. Cô định tắt livestream, nhưng khi ngón tay gần chạm màn hình, một khán giả bất ngờ tặng một chiếc khinh khí cầu và gửi yêu cầu bói toán. Vu Âm dừng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, vậy thì bói thêm một lượt nữa rồi nghỉ. Khi kết nối thành công, một người đàn ông trung niên xuất hiện trên màn hình. Sắc mặt ông ta tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi. Người đàn ông cúi đầu xin lỗi nếu đã làm mọi người sợ. Gần đây tôi không được khỏe, ban đêm không dám ngủ, nên sắc mặt nhìn rất kém. Sau khi xin lỗi, ông bắt đầu câu chuyện. Streamer, cô nói cô có thể nhìn thấy ma. Vậy cô có thể giúp tôi xem thử được không? Gần đây tôi cảm thấy mình bị ma ám. Đặc biệt vào ban đêm, không gian xung quanh luôn lạnh lẽo. Dù bật máy sưởi cũng không thấy ấm. Nửa đêm, tôi thường bị những âm thanh kỳ lạ đánh thức. Dưới ánh đèn livestream, Vương Phú Quý khẽ vặn cổ. Vừa kể chuyện với một giọng điệu đầy lo âu. Streamer, tôi không nói dối đâu. Cổ tôi mấy ngày nay cứ lạnh ngắt. Đêm ngủ không yên. Mà con CS, Ó nhà tôi cũng chẳng dám lại gần. Cứ thấy tôi là nó sủa to rồi chạy biến. Cô xem thử có phải bên cạnh tôi có ma không? Vô Âm, ánh mắt bình thản, chỉ khẽ gật đầu. Đúng vậy, bên cạnh ông có ma thật. Nhưng ma quỷ không tự dưng quấn lấy người. Ông hãy tự suy nghĩ lại, gần đây có làm điều gì trái lương tâm không? Vương Phú Quý bối rối lắc đầu, giọng cương quyết. Tôi là người tốt mà, tôi đâu có làm gì sai. Steamer, cô chắc chắn có cách thu ma chứ. Tôi trả tiền cho cô, 1 vạn có đủ không? Không đủ tôi đưa 2 vạn. Cách chương.